Mặt trời trong tim anh. Chương 246, cảm giác hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đầu tiên của Trương Mỹ Vân sau khi nghe lời bày tỏ của chúng Thanh Phong đó là choáng váng. Cô thật sự không dám tin vào những điều tai mình vừa nghe. Chúng Thanh Phong vừa nói anh thích cô, thích mọi thứ thuộc về cô. Điều đó chứng tỏ Mỹ Vân có quyền hy vọng, tiếp tục dệt những mộng tưởng tốt đẹp giữa hai người. Để chắc chắn là mình không nghe nhầm, Trương Mỹ Vân hỏi lại, có phải vừa rồi anh nói rằng anh thích em, đúng không? Đúng vậy. Tuy rằng lúc trước Trương Mỹ Vân đã lờ mờ cảm nhận được chúng Thanh Phong có cảm tình với mình nhưng cô vẫn chưa chắc chắn. Và lại Mỹ Vân cũng không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Thấy Trương Mỹ Vân lặng im không nói. Chẳng biết cô đang nghĩ gì nên chúng Thanh Phong tò mò hỏi. Thế nào, câu trả lời của anh có khiến em hài lòng không? Trương Mỹ Vân bẽn lẽn gật đầu, miệng cười tâu toét không thôi. Hài lòng rồi thì đi ngủ thôi. Nghe chúng Thanh Phong nói xong câu đó, cảm xúc Trương Mỹ Vân đang lơ lửng trên 9 tầng mây bông rơi cái bụp xuống đất. Cái quái gì thế này? Không phải trong phim và tiểu thuyết ngôn tình nhân vật nam chính sẽ tỏ tình với nhân vật nữ chính trong khung cảnh lãng mạn với nến và hoa hồng cùng những lời ngọt ngào, say đắm ư, tại sao sang tới chúng Thanh Phong lại trở thành một phiên bản khô khan, khiến người ta hụt hẫng thế này? Lẽ nào ông trời đã ban cho chúng Thanh Phong một vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách tử tế nên đã cắt mất mấy sợi dây thần kinh lãng mạn của anh để người đời bớt ghen tị rồi. Thật ra chúng Thanh Phong không ngờ vừa rồi Trương Mỹ Vân lại hỏi mình có thích cô không. Vì thế anh đã chân thành nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Và cho rằng như vậy là đủ rồi. Chúng Thanh Phong nào ngờ rằng Trương Mỹ Vân lại muốn nhiều hơn thế. Vậy tại sao Trương Mỹ Vân lại hờn dỗi với anh? Nghĩ đi nghĩ lại chúng Thanh Phong vẫn không tìm ra đáp án cho câu hỏi này. Cuối cùng Thanh Phong cũng hỏi một câu mà theo anh nằm trong vùng an toàn. Tại sao đột nhiên hôm nay em lại hỏi anh có thích em không? Đương nhiên là muốn biết câu trả lời của anh nên em mới hỏi rồi. Chúng Thanh Phong không biết đây có được xem là câu trả lời hợp lệ không nữa. Trương Mỹ Vân thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh. Trận đấu trí này khiến chúng Thanh Phong cảm thấy hao tổn neuron thần kinh nhiều gấp đôi so với việc thương lượng một hợp đồng làm ăn. Mặc dù lúc này rất muốn đi ngủ nhưng chúng Thanh Phong lại không dám đi ngủ. Anh sợ làm Trương Mỹ Vân giận rồi sẽ không dỗ nổi nên làm gì cũng vô cùng dè dặt. Thanh Phong lấy cớ tiếp tục câu chuyện. Mà Mỹ Vân này, em thấy hành động của anh chưa đủ để chứng minh là anh thích em à? Câu hỏi này của chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân có chút sững sờ. Cô biết anh có cảm tình với mình, nhưng lại e ngại đó chỉ là hứng thú nhất thời. Không phải thứ tình cảm có thể xây dựng một mối quan hệ bền lâu giữa hai người. Chúng Thanh Phong đủ sự trưởng thành để hiểu rằng với những tổn thương từng trải qua trong quá khứ, Trương Mỹ Vân sẽ khó lòng cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh một ai đó. Anh hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ nỗi niềm đó với cô. Có lẽ trong thời gian tới, chúng Thanh Phong sẽ kết nối với Trương Mỹ Vân nhiều hơn để cô cảm nhận được sự chân thành từ anh. Đồng thời có thể tin tưởng và dựa cậy ở anh. Cách chương.